Đóa hồng của con mèo. Chương 66, mặt trời chói lọi, người cũng vậy. Góc truyện audio.com. Con chip rất nhỏ và có màu trắng bạc. Anh đang truy tìm sự thật về sự lây nhiễm của Diệp Sắt Lâm. Chị ấy đã nói với em. Lăng Nhất tiếp, tục cắt ngang. Tô Đình đã nói với Lăng Nhất về vấn đề này, điều mà Lâm Tư không ngờ tới. Anh nghĩ rằng Tô Đình sẽ bảo vệ Lăng Nhất và giữ cậu tránh xa khỏi quá khứ. Vì vậy, em phải xem, sau cùng thì tất cả những người thân của em đều có liên quan. Lăng Nhất nói, và anh vẫn còn một khoảng cách xa nữa mới đến được sự thật. Sau này em ở khu bà cũng có thể giúp đỡ anh. Lâm Tư nghĩ ngợi 3 giây. Nói, được rồi, Lăng Nhất có quyền biết mọi thứ. Cũng có đủ khả năng để giúp họ. Rõ ràng, Tô Đình có cái nhìn sâu sắc về điều này. Và chỉ có anh mới vẫn coi Lăng Nhất như một đứa trẻ. Lăng Nhất đọc nội dung được lưu trữ trong chip bằng vòng liên lạc. Thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt. Họ là trang danh mục. Chỉ có 2 tệp trong chip. Một tệp được đặt tên là dòng thời gian và tệp còn lại là thay đổi. Lâm Tư không chọn một trong số đó để mở ngay, mà nói với Lăng Nhất. Trước hết, em phải hiểu những gì chúng tôi đang làm. Lăng Nhất, em hiểu. Trước hết, để tìm ra nguyên nhân cái chết của Diệp Sắt Lâm. Tức là ngay từ đầu là ai mang virus Berlin lên tàu vũ trụ. Lăng Nhất gật đầu. Sau đó, tai nạn virus có liên quan đến một loạt âm mưu chống lại những tàu du hành không? Một hoặc một nhóm người có ý định cản trở chuyến đi và hướng hầu hết mũi nhọn đều chĩa vào tôi. Lăng Nhất, em biết, có nhiều người chê y tàu không ưa Lâm Tư. Nguyên soái cũng tin rằng Lâm Tư có thù hận với con tàu du hành này. Tất cả những điều này chắc ông ta có biết. Vì vậy, nếu chúng ta muốn biết sự thật về cái chết của Diệp Sắt Lâm, chúng ta phải theo dõi một loạt các điểm bất thường trên y tàu du hành trong những năm qua. Bởi vì chúng ta không có manh mối nào về tai nạn của Diệp Sắt Lâm. Lăng Nhất hỏi, Lâm Tư, đúng rồi, vạn vật đều có chung một cội nguồn. Muốn tìm ra chân tướng thì phải tìm manh mối ở muôn nơi. Đây chắc chắn là một việc rất khó, nhưng cũng là việc cần phải làm. Nếu sự thật không được vạch trần, sẽ không bao giờ buông bỏ được quá khứ. Lâm Tư đã nhấp vào tệp duy nhất. Dòng thời gian, tính năng chiếu lập thể được bật. Đây là một chương trình đồ họa có thể hoạt động. Có một số điểm, dễ thấy trên y trục thời gian được mở rộng theo chiều ngang. Vào năm 2543 sau công nguyên. Vào sáng sớm ngày 22 tháng 12, virus Berlin bùng phát. Vào năm 2544 sau công nguyên. Vào tối ngày 14 tháng 6, tàu du hành ra khơi. Cùng năm đó, ngày 3 tháng 7, virus Berlin đột biến lần thứ tư. Trái đất sụp đổ. Tiếp theo là những kỳ vật của tàu Voyager như việc thay thế một số nhà lãnh đạo và đạt được những kết quả nghiên cứu khoa học quan trọng. Nếu chạm vào sự kiện này, thông tin chi tiết sẽ hiện ra. Sau đó, càng về gần hiện tại, các điểm sự việc càng dày đặc và chi tiết hơn. Trong số đó, nó ghi lại những vụ tai nạn xảy ra trên y tàu Voyager hơn 10 năm trước và nghi phạm chính là động cơ Lâm Tư, vụ chất dinh dưỡng có độc tính cao. Đây là những thứ đã được đậy nắp kín. Và Tô Đình hẳn là tốn rất nhiều nỗ lực để tìm ra. Thấy vậy, Lâm Tư cau mày, bởi vì sau những vụ tai nạn này, thực sự đã xảy ra một vụ tai nạn lớn ảnh hưởng đến sự sống còn của con tàu, hố đen. Trong vụ tai nạn, hố đen đã gián tiếp khiến Lăng Nhất tỉnh lại. Nếu không phải ném ra khu vực thứ 6 để tạo độ giật thì toàn bộ tàu du hành sẽ bị ném vào trong. Vụ tai nạn được đánh dấu đỏ bởi Tô Đình. Vấn đề này luôn là điều kỳ lạ. Nhưng cuối cùng, không điều tra được cái gì. Lâm Tư nói, đó là lý Do mà hệ thống phát hiện rồi mô phỏng vũ trụ, chúng tôi nghĩ sẽ phát hiện sự tồn tại của hố đen trước, sau đó tránh nó. Nhưng, sự cố này cuối cùng được xác định là một tai nạn. Kết luận được đưa ra trong phần đầu tiên là bản chất của hố đen quá kỳ lạ, không thể phát hiện ra. Nếu ngay cả vấn đề này cũng là ngoài ý muốn, người đứng sau là người có thể mang virus Berlin đến với tàu du hành, đánh lừa các máy dò và thiết bị mô phỏng vũ trụ ở khu nhất, khiến toàn con tàu lái vào hố đen, và chuyển vật chất dinh dưỡng do khu 6 cung cấp sang khu vực thứ hai, có thể tiếp cận với phòng chứa, cố gắng làm dò dỉ virus Berlin, có thể lẻn vào khu vực 5 để xáo trộn chương trình của Lucia. Mà, không hề dấu vết, Lăng Nhất nghĩ về những khả năng cần có để làm những việc này. Cau mày, người đó là người toàn năng. Phải biết rằng Voyager có một hệ thống giám sát và phòng thủ nghiêm ngặt. Một hệ thống quyền hạn, phân cấp, hầu như không có gì có thể tạo ra một mối đe dọa. Nhưng những điều này lại xảy ra, có thể giải thích bằng hai cách. Lâm Tư chậm rãi nói, người này ở một vị trí cao, không phải là một vị trí cao bình thường. Người phụ trách một lĩnh vực như Lâm Tư và Trịnh Thư, cho dù quyền hạn trong tay đủ cao, nhưng để làm được những điều này thì người kia phải có một sức mạnh của một người không khác không làm được. Quá kỳ dị, trừ khi đó là cấp bậc của Nguyên Soái và Trần Phu Nhân. Nhưng đâu là động cơ của họ? Loại thứ hai, bọn họ là một tổ chức trải khắp tàu. Mỗi khu vực đều có ít cặp mắt bí mật theo sát tổ chức và lãnh đạo, tìm cơ hội tấn công vào nơi chết chóc của tàu Voyager. Nếu thất bại, thì sẽ trốn kỹ rồi chờ đợi cơ hội tiếp theo. Lâm Tư mở tệp thứ hai. Những gì Tô Đinh cho là dị thường, bao gồm những người xin ngủ trước khi làm việc theo thời gian đã định, dự án thử nghiệm bị cắt giữa chừng. Toàn bộ câu chuyện về sự việc của Lăng Tĩnh cũng được ghi lại trong đó. Dù sự việc có bí mật đến đâu thì cuối cùng sẽ luôn có những gợn sóng. Điều mà Tô Đinh đã làm là kết hợp những việc nhỏ nhặt và lớn nhỏ trong nhiều năm qua. Sau khi phân tích chi tiết, anh có thể loại bỏ những yếu tố không liên quan và nhìn rõ chân tướng. Các dự án ở quận thứ 6 luôn bị hạn chế. Snooper, dự án Chimera và Vô Hạn, họ đã từ chối nhiều thí nghiệm liên quan đến vấn đề đạo đức. Lâm Tư lật sang trang tiếp theo. Vì vậy, trừ khi đó là một cuộc khủng hoảng, nhà lãnh đạo của chúng ta đối với khoa học nghiên cứu luôn rất thận trọng. Lăng Nhất nhìn vào dự án Chimera, mô động vật và máy móc được hợp nhất, máy móc sống. Thực ra tôi nghĩ điều này thật điên rồ, Lâm Tư nói. Lăng Nhất gật đầu. Phần tiếp theo là danh sách ngủ đông và tan băng. Có một vấn đề ở đây, Lăng Nhất đột nhiên nói. Lâm Tư, trừ khi đến độ tuổi giới hạn, khu 3 sẽ không có ai ngủ đông. Lăng Nhất mở rộng tên trang. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây vẫn rất nhiều người ngủ đông. Nhìn vào thời gian, trong khoảng lúc tàu thám hiểm xuất phát được tầm 2-3 năm, đấy là do Nguyên Soái. Lâm Tư nói, anh đã liên lạc với Nguyên Soái trước khi đi ngủ đông. Sau đó ông ta đã quyết định sẽ dọn dẹp kỹ lưỡng tàu Voyager cho anh ngủ đông. Một là để ngăn cản những người lấy anh ra làm lá chắn. Hai là nghi ngờ anh. Điều này cũng có thể hiểu được. Vậy tại sao lại dọn dẹp khu 3? Nguyên Soái cũng nghi ngờ khu 3 sao? Nhìn vào số người ngủ đông, không chỉ có một sự nghi ngờ, mà còn là một sự nghi ngờ rất lớn. Thật vậy, từ rất lâu trước đâu Trần Phu Nhân đã không còn tin tưởng khu 3 thuộc quyền của mình. Rồi, khu vực 6 bị nghi ngờ bởi vì phòng thí nghiệm Wilkin có mối thù hận với tàu Voyager. Vậy lý do nghi ngờ khu 3 là gì? Lâm Tư không nói gì, mà chỉ ghi nhận câu hỏi. Nguyên soái đang thu dọn nhân sự chê y tàu. Lăng Nhất lẩm bẩm, nhưng vô dụng, ít nhất là không dọn dẹp sạch được. Lâm Tư nhìn cậu và nghe cậu phân tích. Lăng Nhất vén một lọn tóc đen ra sau tai. Nghiêm túc nói, Lucia bị nhiễm virus và bị buộc phải kết nối với tàu du hành. Đó không thể là một chương trình được thiết lập ngay từ đầu. Bởi vì không ai biết rằng đoàn thám hiểm sẽ gặp phải virus màu tím. Lâm Tư, đúng vậy. Vì vậy, Lucia chắc hẳn đã cài đặt một chương trình để gửi tin nhắn đến tàu du hành. Người đó biết rằng đoàn thám hiểm đang mang một loại virus cực mạnh. Và sau đó đã ra lệnh cho Lucia kết nối với tàu du hành. Vì thế nên tàu du hành không sạch sẽ. Hoặc là người đó không ở trên y tàu Voyager mà đang trong tàu thám hiểm. Khi bọn em bị nhiễm virus, người đó nghĩ rằng virus sẽ không thể chữa khỏi. Sau đó đưa cho Lucia một phương pháp điều trị. Loại quy trình đó đã được thiết lập. Lăng Nhất đột nhiên mở mắt ra. Vậy thì Lucia đã chống cự rồi. Cô ấy đã bị lỗi từ khi phát hiện ra nhiễm virus. Em đã nhìn thấy cô ấy khóc một mình. Có lẽ cô ấy đã phát hiện ra. Có thể thấy cô ấy không thể phản kháng chút nào. Hẳn là người trong đoàn thám hiểm. Ánh mắt Lâm Tư lạnh xuống. Cô ấy bị lỗi từ khi nào? Chính là ngày đó. Ngày xuất hiện virus màu tím. Lăng Nhất cố gắng nhớ lại đêm đó họ bị nhiễm virus. Đến lúc nghỉ ngơi, bọn em không ai phát hiện có điều gì lạ hết. Sau đó bọn em về phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm, em chợt tỉnh giấc và thấy Lucia đang đứng trước mặt em. Cô ấy vừa khóc vừa nói với em, tôi xin lỗi. Sau đó em vào phòng điều khiển chính và thấy chương trình của cô ấy liên tục bị lỗi nên em đã khởi động lại cô ấy. Sau đó đem si phát bệnh, ngã chê y mặt đất. Bấy giờ, bọn em mới nhận ra rằng đã bị nhiễm virus. Nói cách khác, em nghĩ rằng trước khi Lucia xuất hiện trong phòng của em, ai đó đã phát hiện thấy có một loại virus xuất hiện chê y tàu vũ trụ. Sau đó vào phòng điều khiển chính để sửa đổi chương trình của Lucia. Vâng, sau đó Lucia đã nhờ em giúp đỡ. Cô ấy không nói rằng có chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy thông minh như vậy, hoặc có thể người đó đã hạn chế cô ấy, khiến cô ấy không thể nói. Lăng Nhất nói nhanh, nhất định phải có một người dẫn trước tất cả mọi người phát hiện nhiễm bệnh, là Dempsey sao? Anh ấy là người đầu tiên nhiễm virus. Mặc dù tất cả chúng em nghĩ rằng anh ta bị nhiễm hoàn toàn là vì tò mò. Sau đó, Lăng Nhất lại lắc đầu. Nhưng anh Dempsey là một người rất ngay thẳng. Em chưa bao giờ cảm thấy anh ấy có ác ý. Em có tin vào trực giác của mình không? Lăng Nhất gật đầu. Trực giác của cậu chưa bao giờ sai. Trực giác của em không sai. Nhưng điểm xuất phát điểm sai rồi. Lâm Tư nói. Lăng Nhất, tại sao? Bất kể ai muốn tiêu diệt Voyager thì người đó cũng sẽ là một người bình thường. Cởi mở và ngay thẳng, không phải là tội phạm với trái tim u ám. Lăng Nhất lắc đầu. Tại sao? Lâm Tư nhìn mắt của cậu. Cho dù là để cho toàn bộ con tàu này lái vào hố đen, hay là đem vi rút virus, người làm chuyện này cuối cùng sẽ không sống sót. Lăng Nhất, tự sát. Lâm Tư gật đầu. Sau đó nói tiếp, vì thế mà người này làm điều này không phải để theo đuổi quyền lực hay địa vị, mà để đạt được một số mục tiêu người này coi là cao quý và công lý. Voyager đã làm điều sai trái và người này muốn nó phải trả giá. Vì vậy, những gì chúng ta đang tìm kiếm không phải là những người u ám với tâm lý méo mó, mà là những người hiền lành và tốt bụng nhất. Một người như vậy có thể thay hàng trăm triệu linh hồn vô tội chê y trái đất, trả thù tàu du hành. Anh nhìn Lăng Nhất nhíu mày. Người như vậy chê y con tàu này tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít. Lăng Nhất một buột miệng. Ví dụ như anh sao? Lâm Tư ngơ ngác, bật cười, Lăng Nhất bĩu môi. Cuối cùng cậu cũng biết lý do tại sao Nguyên Soái lại nghi ngờ Lâm Tư. Và tại sao người đó lại cứ đưa ra manh mối đổ cho Lâm Tư vì anh quá giống một kẻ sát nhân. Ngài phù thủy cực kỳ bí ẩn vì anh không gần gũi với người khác. Và anh cũng được biết đến với sự thờ ơ và khắc nghiệt trong công việc. Trừ khi cần thiết, mọi người đều có xu hướng tránh xa anh. Càng xa càng tốt, nhưng mọi người đều biết anh đã từng tốt như thế nào. Khi chê y trái đất, tất cả, mọi người đã xem video đó. Một Lâm Tư nhẹ nhàng và nghiêm túc như vậy. Tha thiết và từng chữ. Nói với tất cả mọi người đang trong đau khổ. Hãy tin ngày mai mặt trời vẫn mọc. Hy vọng đang đến. Đúng là tôi đã làm những điều rất tệ. Lâm Tư nhẹ nhàng nói. Ví dụ như dùng súng hạt nhân chĩa vào Nguyên Soái và bảng điều khiển chính của tàu vũ trụ. Và gần như bóp cò. Anh dường như thở dài. Người đó che giấu giỏi hơn tôi. Nhưng dù như thế nào đi nữa, thì người đó, trước đó cũng là một người tốt. Còn anh thì sao? Lăng Nhất hỏi. Lâm Tư không biết ý định câu hỏi của cậu. Anh nhìn vào mắt cậu và nhìn thấy những ngôi sao dịu dàng. Trong đôi mắt đen tuyệt đẹp đó, những năm này đều đã trôi qua. Lăng Nhất nhẹ giọng nói. Rốt cuộc anh đã tha thứ chính mình chưa? Cách chương.